Chương 1807, hai vị sư thúc. 1807 hai vị sư thúc đối với dạng này tiêu đề, đệ tứ giới bên trong tiên nhân cùng đám tu tiên giả tự nhiên thấy nhiệt huyết sôi trào, nhưng là đến từ trên địa cầu các tiên nhân, lại tập thể im lặng. Hiện tại trên địa cầu tiên nhân sớm đã đột nhiên tăng mạnh, có thể ngao du đệ tứ giới mà ngay trong bọn họ, tự nhiên cũng không ít người đã từng trải qua một thời đại nào đó, gặp qua những này tiêu đề. Thì như Lục Vân sư phụ Lục Thanh Thiên. Hiện tại Lục Thanh Thiên tại Lục Vân cái kia điên cuồng tiểu táo phía dưới đã sớm mở ra danh sách đã lâu, lại thêm tên của hắn bản thân liền viết ở trên sinh tử thiên thư, càng là trở thành một phương cường giả. Tạ Thiên Tuần nhìn thấy mới một kỳ linh báo sau đó, cũng là không còn gì để nói. Tiêu đề phía trên, mặc dù không có trực tiếp điểm tên của Tạ Thiên Tuần, nhưng loại này báo đạo phương thức, lại có thể làm cho độc giả càng thêm dễ dàng nhớ kỹ tên của hắn, đối với hắn sinh ra khắc sâu ảnh hưởng. Có thể nói, nương theo lấy mới một kỳ linh báo, tên của Tạ Thiên Tuần danh truyền đệ tứ giới. Linh báo phía trên sử dụng văn tự mặc dù là đệ tứ giới tiên đạo văn tự, nhưng là mỗi một cái văn tự bên trong đều có được nó đại biểu đặc thù vận vị. Loại này vận vị tản mắt ra, cho dù là không hiểu tiên đạo văn tự đại chư thiên tu sĩ, cũng có thể đọc lên ý tứ trong đó. Không chỉ có đệ tứ giới tiên nhân có thể mua sắm quan sát linh báo, liền liền từ đại chư thiên đến đây những tu sĩ kia cũng có thể thông qua đủ loại đường tắt đạt được linh báo tại đệ tứ giới. Thiên cơ thạch là dị thường hiếm có đồ vật, hàng năm khai thác đi ra thiên cơ thạch số lượng đều là cố định. Nhưng là đến từ đại chư thiên tu sĩ lại không hề thiếu thiên cơ thạch. Kết quả là, Kim Long Vương giáng lâm, Kim Long nhất tộc chiếm lấy chân không ra hương tin tức, QNZ chuyển về đại chư thiên, gây nên nhiều mặt thế lực đối Long tộc bất mãn, cái này cũng bao quát Long tộc bản thân. Hiện tại, đến từ đại chư thiên cường giả, đã thối lui đến thiên tượng sơn bên ngoài, lẳng lặng chờ đợi đại tôn bọn họ giáng lâm, bọn hắn tin tưởng, đại tôn một khi giáng lâm, tất nhiên có thể giúp bọn hắn hóa giải tiên đạo ăn mòn chi nhiễu. Kỳ thật cái này linh báo tồn tại cũng không sai, buồn thể nhàm chán tu luyện qua về sau, đọc vừa đọc ngày đó tin tức, cũng là có một fan đặc biệt sở thích. Sở Tinh Nhiên bưng lấy một tấm linh báo, say sưa ngon lành nhìn xem. Cái này linh báo bên trên chứa đựng nội dung, ngoại trừ gần nhất phát sinh cái sự kiện lớn, hoặc là các cường giả tu luyện tâm đắc, thuật đạo đột phá vào dương, các loại mới thần thông công pháp, hoặc là thuật đạo bảo vật ra mắt bên ngoài, chính là một chút thật thật giả giả đường viền tin tức. Hiện tại, Sở Tinh Nhiên chính là say mê những này đường viền tin tức. Những cái kia đại tôn giáng lâm rồi, chúng ta nên làm cái gì? Tạ Thiên Tuần nhìn xem Sở Tinh Nhiên, có chút buồn bực nói. Giờ phút này hắn thấy 10 phần rõ ràng, Sở Tinh Nhiên cũng không nhập tiên đạo, hắn cố này hóa thân tu luyện vẫn như cũ là độc chú chi đạo. Theo cái nhìn của Tạ Thiên Tuần là, cái này đã từng suýt nữa đem hắn giết chết địch nhân, đã là người một nhà rồi. Cái gọi là người một nhà, chính là cùng ở bên người Lục Vân đại chư thiên tu sĩ. Mặc Nhiễm Đông Ngưng hắn là chỉ không lên rồi ai có thể nghĩ tới, Mặc Nhiễm Đông Ngưng lại là thời không hành giả, cho nên hắn mới tiến đến Sở Tinh Nhiên nơi này. Cái gì chúng ta cái gì làm sao bây giờ? Sở Tinh Nhiên lại lần nữa ngẩng đầu lên, chẳng hề để ý nói, nên làm cái gì liền làm cái đó. A ta bản tôn lại không ở nơi này, chỉ là một bộ hóa thân mà thôi, đi hệ tờ liền đi hệ tờ, ta nói ta nên làm cái gì? Tạ Thiên Tuần cắn răng nghiến lợi nói ra, ta đánh ngao tuyển, xem như đắc tội Kim Long tộc bởi vì cái này đáng chết linh báo, bên ngoài người tiến vào cũng đều biết chuyện này, Long tộc mặt mũi xem như bị quét. Xui xẻo QNZ nhất định là ta nha. Sở Tinh Nhiên nhẹ gật đầu, tình cảm ngươi là muốn thông qua ta, cấu kết lại Thanh Long tộc. Sở Tinh Nhiên xem như minh bạch giờ phút này Tạ Thiên Tuần ý nghĩ. Hắn đánh Kim Long tộc thái tử Ngao Tuyển, trong thiên hạ có thế bảo vệ hắn ước chừng chỉ có Mặc Nhiễm tộc cùng Thanh Long tộc rồi. Long tộc xác thực có thù tất báo, Kim Long tộc một khi đối Tạ Thiên Tuần tuyên bố lệnh truy sát, đại tôn đều sẽ xuất thủ. Coi như Tạ Thiên Tuần có 9 đầu mệnh QNZ không đủ giết. Yên tâm đi, ngươi là tại đơn đả độc đấu phía dưới chính diện đánh bại Ngao Tuyển, ngươi cho rằng ngươi những này chiến tích xuất hiện tại linh báo bên trên, là Lục Vân tùy ý mà vì đó là đang bảo vệ ngươi, làm cho Kim Long tộc không dám đối ngươi hạ sát thủ, yên nào yên nào. Sở Tinh Nhiên cười ha ha một tiếng, mà lại hiện tại Lục Vân QNZ không có hạn chế tự do của ngươi, ngươi mở ra nhị thập bát trọng tiên đạo tự liệt. Xem như tiên đạo phía dưới đệ nhị tiên nhân, nhàn rỗi không chuyện gì ngươi liền đi tiên giới Huyền Hoàng Sơn đạo viện làm cái đạo sư, hoặc là một môn đạo chú QNZ dư xài, làm gì ở chỗ này lãng phí cái kia thời gian quý báu đâu. Người thứ hai Tạ Thiên Tuần không phục, ta mở ra nhị thập bát trọng tiên đạo tự liệt, vờ ơ y ma mới là người thứ hai đó là đương nhiên, hiện tại tiên đạo người thứ nhất là một gốc địa ma đằng, mở ra tam thập lục trọng tiên đạo tự liệt. Liền xem như tại đại chư thiên bên trong, có thể mở ra tam thập lục trọng danh sách người cũng không nhiều. Sở Tinh Nhiên cười nói, Tạ Thiên Tuần đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển không nói lời nào. Ngươi nếu là muốn thoát khỏi tiên đạo tự liệt mở ra long tộc Hải Dương tự liệt, đạt được thanh long tộc che chở, ta cũng có thể giúp ngươi. Đông Dương, Sở Tinh Nhiên đột nhiên thay đổi chuyện, bất quá ta còn có một cái điều kiện. Nói Tạ Thiên Tuần con mắt lập tức to tiếng. Hắn đối đệ tứ giới không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến, cũng tương tự không nguyện ý lưu tại nơi này, hắn là đương thời đệ nhất thiên tài, luân hồi chi địa trong mắt hắn, thật sự chính là một cái thâm sơn cùng cốc, xó xỉnh, nơi này không phải hắn mở ra khát vọng, danh dương thiên hạ địa phương. Mặc dù, hiện tại nơi này đã trở thành đại chư thiên vô số cường giả chỗ chú ý tiêu điểm, nhưng nếu là nhường hắn lựa chọn, hắn tình nguyện đầu nhập vào đến đại chư thiên bên trong thế lực lớn nào đó dưới trướng. QNZ không nguyện ý trở thành lục vân thủ hạ. Ta bản tôn cùng Ngao Cẩm, sắp liên thủ đi thiên ngục di chỉ ngươi nếu là cùng chúng ta cùng nhau tiến về thiên ngục di chỉ, đồng thời đạt được chúng ta muốn, Thanh Long Vương ngay lập tức sẽ thu ngươi làm đệ tử. Tạ Thiên Tuần nhịn không được giật mình một cái, một mặt là sợ hãi, một mặt khác là kích động. Thiên ngục di chỉ có thể nói là đại chư thiên châu nguy hiểm nhất một trong, vô số đại tôn vẫn lạc trong đó. Cực ít có người có thể còn sống đi ra mà một khi hắn trở thành đệ tử của Thanh Long Vương, như vậy Tạ Thiên Tuần dám cam đoan, hắn có thể đem tự thân thiên phú hoàn toàn phóng xuất ra, trong thời gian ngắn nhất thành tựu đại tôn. Đi thoáng quyền hành một phen sau đó, Tạ Thiên Tuần trùng điệp gật đầu, ta biết các ngươi muốn cái gì thiên ngục bản nguyên, là vì cái kia Lục Vân Á Sở Tinh Nhiên khẽ gật đầu. Tạ Thiên Tuần trong mắt ánh mắt lấp lóe, hắn không tiếp tục hỏi nhiều. Thân phận của Sở Tinh Nhiên tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn đây đơn giản như vậy, hắn đã từng đi qua thiên ngục, từ nơi đó lộ ra một điểm thiên ngục mảnh vỡ. Cũng chính là cái kia một mảnh như hạt bụi bình thường lớn nhỏ mảnh vỡ, nhường Lục Vân địa ngục đại đạo chính thức có thiên ngục vết tích. Ngươi đến cùng là ai? Trong lúc bất chợt, Tạ Thiên Tuần mở miệng quát hỏi, mặc dù ngươi đã từng cứu được Ngao Cẩm, QNZ tuyệt đối không đến mức nhường Thanh Long Vương thu ngươi làm nghĩa tử. Ta là Sở Tinh Nhiên làm qua một đoạn thời gian Chu Vương. Hiện tại ta vẫn là Sở Tinh Nhiên. Sở Tinh Nhiên có chút lắc đầu, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, thân phận của ta không có phức tạp như vậy. Tốt, hiện tại lên đường thôi. Sở Tinh Nhiên nhẹ tay nhẹ một chiều, trước mắt của hắn vờ ơ y ma xuất hiện một đầu thông hướng đại chư thiên thông đạo một bên khác, thẳng tới long tộc Thanh Long tộc lãnh địa. Sở Tinh Nhiên bản tôn cùng Ngao Cẩm, sớm đã ở nơi đó chờ đợi đã lâu. Lần này linh báo khởi đầu thành công. Vẫn là may mắn mà có hai vị. Tiên giới, Huyền Hoàng Sơn đạo viện bên trong, Lục Vân nhìn trước mắt một nam một nữ này hai người, dáng tươi cười chân thành. Có lẽ, linh báo tại đệ tứ giới bên trong khuyết trường, làm cho tất cả mọi người tiếp nhận, cùng hai người này không có cái gì liên quan quá nhiều nhưng là Lục Vân linh báo phía trên, thế nhưng là ghi chép đại chư thiên bên trong các đại thế lực bối cảnh, chuyện địa, thậm chí một chút nhân vật thiên tài xuất thân. Bọn hắn thần thông đại đạo đặc điểm các loại, những này liền toàn dựa vào hai người này. Vạn Linh Đại Tôn cùng Sơ Linh Đại Tôn. Đệ tứ giới tiên nhân tiếp nhận linh báo, thậm chí liền linh báo phía trên lịch pháp kỷ niên một đạo tiếp nhận, ngoại trừ ban đầu ngộng vòng cái kia một trận thao tác bên ngoài, chính là linh báo bên trên có đối đại chư thiên các loại giới thiệu cùng ghi chép, một mực bắt đệ tứ giới tiên ánh mắt người. Chỉ có bắt lấy con mắt của bọn họ, mới có thể đi vào đi tiếp xuống thao tác. Giờ phút này, Vạn Linh Đại Tôn cùng Sơ Linh Đại Tôn hai người ý chí hình chiếu, vờ ơ y ma cu nở dê dung nhập vào tiên đạo bên trong, trở thành tiên đạo hóa thân. Đạo hưu khách khí, năm đó ta hai người bị lôi trạch thị đại nhân điểm hóa, thu dưỡng, truyền đạo học nghề, mới có hôm nay chúng ta, chút chuyện nhỏ này tính không được cái gì. Sơ Linh Đại Tôn cười nói đến, thiên tượng sơn sự tình cũng là chúng ta sơ sẩy. Mới khiến cho cái kia Hồng Tuyệt Đại Tôn phát hiện thời gian kết giới tồn tại. Đệ tứ giới đã hóa thành luân hồi chi địa, nơi này thời gian cùng đại chư thiên thời gian không tại cùng một cái thời gian vĩ độ, cả hai tốc độ thời gian trôi qua QNZ hoàn toàn khác biệt, Lục Vân thời gian kết giới theo đạo lý mà nói, cũng hẳn là không chê vào đâu được, thậm chí lại một lần nữa ngăn cách đại chư thiên, nhưng vẫn như cũ chỉ qua 2 năm liền bị người xem xuyên, cái này khiến Vạn Linh Đại Tôn cùng Sơ Linh Đại Tôn có chút tự trách. Đúng rồi. Chưa chờ Lục Vân mở miệng, Vạn Linh Đại Tôn lại lần nữa nói ra, nói đến, lần này đi vào luân hồi chi địa, ta huynh muội hai người QNZ có một chuyện muốn nhờ. Cứ nói đừng ngại. Lục Vân gật đầu. Lúc đầu, Lục Vân QNZ đang hoài nghi Vạn Linh Đại Tôn cùng Sơ Linh Đại Tôn. Bọn hắn mặc dù muốn lấy được luân hồi chi địa vật gì đó, QNZ không cần thiết dạng này đặt mình vào nguy hiểm, không tiếc âm thầm trợ giúp Lục Khanh kéo dài thời gian. Đại chư thiên những cái kia đại tôn có thế không phải người ngu, một khi bại lộ, đối huynh muội này hai người mà nói cũng là dị thường nguy hiểm. Thằng đến thân ở địa cầu Lôi Trạch Thị truyền âm cho Lục Vân, nói rõ hắn cùng huynh muội này quan hệ của hai người, mới khiến cho Lục Vân thở dài một hơi. Lôi Trạch Thị, xem như hai người này sư phụ, bọn hắn đi vào nơi này, cũng là bởi vì Lôi Trạch Thị một nhà bốn người đại mộ biến mất. Luân hồi chi địa bên trong có 6 tòa đạo cung, là quá khứ 6 vị tu luyện trí cao trật tự cường giả ngưng luyện. Vạn Linh Đại Tôn trầm ngâm một chút, nói ra, Thái Sơ, Khởi Nguyên, Trưởng Thành, Vạn Vật, Đối Lập, Tịch Diệt chúng ta huynh muội hai người, muốn cái này 6 tòa đạo cung. Có thể. Lục Vân không có cự tuyệt. Hắn trực tiếp đem cái kia 6 tòa đạo cung còn sót lại cái kia một chút xíu bản nguyên giao cho hai người. Cái này vậy thì đưa cho chúng ta rồi. Sơ Linh Đại Tôn có chu tờ không thể tin được 6 tòa trí cao trật tự đạo cung tại luân hồi chi địa truyền thuyết có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Lần này đi vào luân hồi chi địa bên trong, có rất nhiều người chính là vì thứ này tới. Nhưng là hiện tại, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Lục Vân vờ ơ y ma khinh địch như vậy đem thứ này giao cho bọn hắn cho dù là có Lôi Trạch Thị cao y tờ nở dê quan hê na y, cũng không trở thành làm như vậy giòn, đổi lại Vạn Linh Đại Tôn cùng Sơ Linh Đại Tôn, bọn hắn liền tuyệt đối không đành lòng bỏ qua. Đây chính là có thể trợ giúp bọn hắn đột phá Đại Tôn cảnh giới này trọng bảo. Không phải vậy đâu. Lục Vân lắc đầu, thở dài, ta được đến thứ này đã có hơn 2 vạn năm, nhưng là hơn 2 vạn năm đến. Bọn chúng bản nguyên lực lượng thời thời khắc khắc đều tại tiêu tán, ta nếm thử vô số loại phương pháp đều không thể ngăn cản loại này không thể nghịch chuyển tiêu tán, lưu trong tay ta cũng là phung phí của trời, không bằng liền đưa cho hai vị sư thúc, xem như quả ra mắt. Lục Vân đối Phục Hy Thị hành sư chi lễ, mà hai người này xem như Lôi Trạch Thị đệ tử, cùng Phục Hy Thị ngang hàng, Lục Vân để bọn hắn một tiếng sư thúc cũng là chuyện đương nhiên. Như vậy, chúng ta liền nhận. Lục Vân tiếng sư thúc này, nhường Vạn Linh Đại Tôn cùng Sơ Linh Đại Tôn tâm thần thanh thản có thế chính thức bái nhập Lôi Trạch Thị môn hạ, là bọn hắn suốt đời tâm nguyện. Nhưng là Lôi Trạch Thị điểm hóa bọn hắn, truyền cho bọn họ bản lĩnh, dạy bọn họ tu luyện, lại từ đầu đến cuối đều không có cho bọn hắn một cái danh phận. Bất quá bây giờ, huynh muội hai người QNZ 10 phần tức thời, không có đi hỏi Lôi Trạch Thị sự tình từ nơi sâu xa, tự nhiên có một loại nào đó tồn tại nhìn chăm chú. Lôi Trạch Thị nếu là bại lộ ra, chắc chắn người đang ở hiểm cảnh. Liên như là năm đó Lục Vân không có cùng Lục Thanh Thiên nhận nhau một dạng. Đây là 480 triệu đầu thiên cơ thạch khoáng mạch, ta xem cái này luân hồi chi địa trong thiên cơ mỏng manh, thiếu khuyết thiên cơ thạch, cho nên liền chuẩn bị một chu tờ lễ mọn. Vạn Linh Đại Tôn đem một phương tiểu thế giới giao cho Lục Vân sau đó, hai người cứ thế mà đi, không nói thêm gì nữa rồi. Lục Vân vui mừng quá đỗi. Hắn đã suy tính ra, nhường thiên địa không thiếu sót phương pháp, ngoại trừ hư vô hạt giống cùng thiên địa dung hợp bên ngoài, chính là lấy thiên cơ thạch bên trong thiên cơ đến bổ. Thiên cơ, nói một cách khác chính là thiên địa lực lượng căn nguyên, thiên cơ thạch bên trong liền ẩn chứa loại lực lượng này. Bất quá lần trước, Sở Tinh Nhiên đã đưa cho Lục Vân thiên cơ thạch khoáng mạch, đầu kia khoáng mạch QNZ chân chính trưởng thành, trở thành đệ tứ giới thiên cơ thạch khoáng mạch tổ mạch. Lục Vân cũng không cần lại đem cái này 480 triệu thiên cơ thạch khoáng mạch trồng ở tiên đạo tự liệt thế giới. 480 triệu thiên cơ thạch khoáng mạch, cái số này đối với Đại Tôn mà nói cũng là có chút điểm kinh khủng nếu không phải Vạn Linh Đại Tôn cùng Sơ Linh Đại Tôn căn cơ hùng hậu, lại thêm nhiều năm chuẩn bị, cũng khó có thể xuất ra nhiều thiên cơ thạch như vậy khoáng mạch tới. Nhưng là so với bọn hắn đoạt được, điểm ấy thiên cơ thạch khoáng mạch lại tính không được cái gì rồi. Trong nháy mắt, hoàn cảnh chung quanh một trận biến hóa, Lục Vân liền đến Hồng Mông Tử Kinh Vực. Tử Kinh Sơn bên trên, Tử Kinh Vương cùng Long Bá Thiên hai cái tiểu lò lì tựa hồ vẫn luôn không có lớn lên, vẫn là lúc đầu bộ dáng kia nhưng là hiện tại, hai cái này đều đã mở ra tiên đạo tự liệt, trở thành Hồng Mông bên trong cường giả tuyệt đỉnh một trong. Long Bá Thiên từng là Vạn Long Cốc biến hóa ra Đại Long, bất quá hai cái này Đại Long biến thành tinh linh ở trong Hồng Mông rất cái kia lại tìm đến mặt khác đồng loại, thế là hai cái tiểu gia hỏa vừa thương lượng, liền đem Vạn Long Cốc QNZ chuyển đến Tử Kinh Vực. Đương nhiên, đây hết thể đều là tại Tiểu Hồ Ly trợ giúp bên dưới hoàn thành. A Lục Vân, ngươi người thật bận rộn này làm sao có thời gian đến xem chúng ta Tử Kinh Vương nhìn xem Lục Vân, rất là bất mãn nói. Cho các ngươi đưa đồ tốt tới. Lục Vân đem cái kia gánh chịu 480 triệu thiên cơ thạch khoáng mạch tiểu thế giới đem ra, các ngươi hai cái hiện tại tiến vào vùng thế giới nhỏ này bên trong tu luyện nhường thiên cơ thạch khoáng mạch đem bọn ngươi đồng hóa tử tinh đối với hiện tại Hồng Mông mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ta muốn để Hồng Mông bên trong tử tinh hết thể biến thành thiên cơ thạch hiện tại, Tử Kinh Vương cùng Long Bá Thiên là Hồng Mông bên trong lớn nhất hai đầu đại long, tại Tiểu Hồ Ly trợ giúp dưới, đã vượt trên Long Không Sơn bên trên Thanh Long Tổ Mạch. Một khi Tử Kinh Vương bản thể cùng Long Bá Thiên bản thể phát sinh thuế biến, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Hồng Mông, thậm chí hỗn độn, thiên địa bên trong Đại Long. Tốt, Tử Kinh Vương lập tức nói ra, ta đã sớm muốn đem ta bản tôn biến thành thiên cơ đại long rồi, chỉ là hiện tại đệ tứ giới bên trong điểm ấy thiên cơ thạch còn chưa đủ ta nhét kẽ răng đúng rồi. Ngay lúc này, Long Bá Thiên đột nhiên nói ra, ngươi cái kia Hồng Mông tầm bảo thử, gần nhất một mực trên nhảy dưới tránh, tựa hồ là trong Hồng Mông này phải có bảo bối gì xuất thế, ngươi lưu ý một cái. Lục Vân trong lòng hơi động. Lần trước, Lục Vân đi theo Hồng Mông tầm bảo thử, tìm được Vân Mông Sơn, mới phát hiện cái kia thân tương lai đạo quả tồn tại. Mà bây giờ, cái kia bị hắn nhét vào Hồng Mông tầm bảo thử, vờ ơ y ma lại có phản ứng tên kia thế nhưng là luyện hóa một viên lạc bảo kim tiền mà lạc bảo kim tiền, cũng là Sở Tinh Nhiên làm ra. Tử Kinh Vương cùng Long Bá Thiên không có lại cùng Lục Vân nói chuyện, các nàng đều đã chui vào cái kia phương tiểu thế giới, Lục Vân lại đem cái kia phương tiểu thế giới đưa đến Hồng Mông tháp bên trong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.